Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, tuyệt cảnh. Thời Vũ Quân triển khai thân pháp, rất nhanh liền xuất hiện ở Dịch Vân ba người trước mặt. Có thể ở đây nhìn thấy Dịch Vân, Thời Vũ Quân bất ngờ lại mừng rỡ. Dịch Vân, người cũng tới rồi Tam Thập Tam Thiên Chi Môn. Hơn nữa, người còn bình an đi đến nơi này. Thời Vũ Quân trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Trước hắn đối với Thanh Mộc Đại Thế Giới uy hiếp phỏng chừng thiếu nghiêm trọng. Này để Thời Vũ Quân đều có chút hối hận mang Dịch Vân vào được. Đặc biệt là sau đó này Tam Thập Tam Thiên Chi Môn. Quá mức kỳ quỷ hiểm trở. Không tới tôn giả. Rất khó sống sót, rất nhiều so với Dịch Vân càng cường đại hơn võ giả đều nhất nhất ngã xuống. Dịch Vân an nguy tự nhiên không thể lạc quan, nhưng không nghĩ tới, Dịch Vân không chỉ có sống sót, hơn nữa đều không bị thương tích gì. Đệ tử bởi vì một ít cơ duyên, may mắn đi tới nơi này, bất quá cũng vây ở này tử vong trên vùng bình nguyên. Không đi ra ngoài được. Không biết sư tôn đối với nơi này, có thể có cái gì phát hiện? Phát hiện, Thời Vũ Quân cười khổ một tiếng, lung lay đầu, không biết này có tính hay không phát hiện, ta mang ngươi xem một chút. Chấm ngoặc kép, Thời Vũ Quân đang khi nói chuyện, nắm lấy Dịch Vân cánh tay, sau đó hắn mang theo Dịch Vân nhất phi trùng thiên. Trong nhấp nháy, Dịch Vân đã tới cao vạn trượng không? Này tử vong bình nguyên trên bầu trời, Dịch Vân căn bản không dám bay vào, nhưng là đối với thần quân mà nói, bất kể là ma khí, tà vật, ở Thời Vũ Quân cường đại hộ thể nguyên khí hạ, đều không thể tới gần, mà đi tới trên bầu trời. Dịch Vân nhìn xuống vùng bình nguyên này thời điểm, nhưng kinh ngạc nhìn thấy, ở bên ngoài trăm dặm, có 9 cái màu đen cuồn cuộn sông lớn trình hình xoắn ốc hội tụ. Đem vùng bình nguyên này bao vây. Màu đen kia sông nước. Dường như nuốt chửng hết thảy cự mãng. Sông trên bờ thổ địa tảng lớn mảng lớn sụp xuống. Đây là chấm ngoặc kép. Này 9 cái sông. Đem vùng bình nguyên này hoàn toàn khóa cứng. Mặc dù là chúng ta. Cũng rất khó đi ra ngoài. Vốn là muốn giết chết này thanh đồng cự nhân, nhưng mà hắn quá mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, Thời Vũ Quân đang khi nói chuyện, đã đem Dịch Vân một lần nữa kéo xuống theo. Lúc này, mấy đại thần quân, cùng với những này thần quân mang các tôn giả, cũng đều chạy đến ở đây. Tiểu tử này, mà nhãn thần quân cũng lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Thời Vũ Quân tên đệ tử này, thực lực thấp kém. Hắn nguyên bản căn bản không có nhìn thẳng nhìn một chút. Nhưng không nghĩ tới, tiểu bối này dĩ nhiên sống sót xuất hiện ở đây. Gặp quỷ, U Minh đạo nhân chính mình cũng bị thương. Dịch Vân lại hoàn hảo không chút tổn hại. U Minh đạo nhân thực sự là một ngụm máu đều phải phun ra ngoài. Mà lúc này, Dịch Vân lại ở trong đám người thấy được U Phi Hoa. U Phi Hoa, hắn cũng còn sống. U Phi Hoa tự nhiên cũng nhìn thấy Dịch Vân, cái gọi là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. U Phi Hoa vốn cho là Dịch Vân quá nửa là chết rồi. Không nghĩ tới bây giờ còn sống cho thật tốt. U Phi Hoa mình là bởi vì cùng phụ thân U Minh đạo nhân có đặc thù phương pháp liên lạc. Tại chính mình tao ngộ tuyệt cảnh thời điểm, liên lạc với phụ thân, U Minh đạo nhân trả giá rất lớn đi cứu U Phi Hoa. Lúc này mới để U Phi Hoa may mắn còn sống. Dịch Vân là chuyện gì xảy ra? Đến từ Tiên Vũ Tông Thiên Kiếm Thần Quân. Cũng từ không trung bay hạ xuống. Hắn dung mạo thanh quắc. Thân hình thẳng tắp. Khắp toàn thân tản ra cực kỳ sắc bén khí tức. Như kiếm giống như ánh mắt ở Dịch Vân trên mặt đảo qua. Thời Vũ, đây cũng là đồ đệ của ngươi. Đây là Tiên Vũ Tông Thiên Kiếm Thần Quân. Thời Tuyền Cơ, Thời Vũ Quân chỉ ngắn gọn nói một câu. Liền không nói nữa. Thời Tuyền Cơ nhìn Dịch Vân. Đột nhiên hỏi, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ở đây có thể có từng thấy ta Tiên Vũ Tông người. Dịch Vân trong lòng nhảy một cái, Tiên Vũ Tông người, vậy dĩ nhiên là đã gặp, đều bị hòa vào Minh Hà chi nước, hóa thành xương vụn, bị cái kia Thanh Đồng cự nhân hấp thu. Cái này, hồi đáp tiền bối, vãn bối cũng chưa gặp qua. Dịch Vân rất là dáng vóc tiều tụy trả lời nói, có đúng không? Chấm ngoặc kép, Thời Tuyền Cơ nhíu nhíu mày. Hắn cũng không trọn vẹn tin tưởng Dịch Vân, nhưng bất luận hắn tưởng tượng lực lại phong phú, cũng sẽ không nghĩ tới hắn bọn đồ tử đồ tôn đều bị Dịch Vân cho đùa chơi chết. Này căn bản không hợp tình lý, những người này cũng không biết thế nào rồi. Thời Tuyền Cơ lầm bầm lầu bầu, có chút bận tâm, những này trong hậu bối, những người khác còn chưa tính. Võ Vân Hầu hắn là phi thường coi trọng, chết đi liền đáng tiếc. Sư tôn không cần lo lắng, Võ Vân sư đệ bọn họ có thể căn bản không có tiến vào tam thập tam thiên chi môn. Ở Thời Tuyền Cơ bên người, một cái tu vi nửa bộ tôn giả nam tử mở miệng nói. Hắn là Thời Tuyền Cơ đệ tử thân truyền. Chỉ mong đi, Thời Tuyền Cơ lắc lắc đầu. Đúng lúc này, bỗng nhiên đang, một tiếng nổ vang, dường như thiên lôi cùng vang lên. Mọi người giật mình chuyển đầu nhìn sang, chỉ thấy cái kia Thanh Đồng cự nhân ngửa lên trời rít gào. Hắn phất lên búa lớn, điên cuồng chém xích sát. Đang, đang, đang, búa lớn liên tiếp chém xuống, xích sắt điên cuồng rung động, kim loại va chạm sinh ra nóng rực ánh lửa, dâng lên thanh thiên, cuối cùng theo một tiếng càng vang dội gấp 10 lần nổ vang. Xích sắt dĩ nhiên theo tiếng mà đoạn, tồn tại không biết mấy trăm triệu năm xích sắt, năm tháng cũng không có thể ở bên trên lưu lại dấu vết. Nhưng là bây giờ, lại bị này Thanh Đồng cự nhân giơ lên phủ đầu chặt đứt. Ngốt rồi, mọi người thấy loại này tình hình đều là trong lòng bỗng nhiên chìm xuống. Người khổng lồ này ở thoát vây, theo thanh mộc đại thế giới kề bên sụp đổ, theo thế giới thần thụ bị chặt phạt, những này xích sát đã không cách nào hoàn toàn nhốt lại Thanh Đồng cự nhân. Chém gãy một căn xích sát, Thanh Đồng cự nhân tựa hồ tiêu hao rất lớn khí lực. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, con mắt lạnh lùng, nhìn tất cả mọi người tại chỗ một chút. Cái nhìn này, khiến mọi người toàn thân dòng máu gia tốc, khó có thể hô hấp. Chỉ có ở đây thần quân, mới có thể thản nhiên đối mặt. Thật là đáng sợ lực lượng tinh thần. Hắn muốn thoát vây, chém một căn xích sát, tiêu hao hắn không ít sức mạnh. Nhưng là hắn e sợ rất nhanh sẽ có thể lại xúc tích lực lượng. Tiếp tục chém xuống đi. Ở đây thần quân, tôn giả, đều cũng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đây cũng không phải là bị vây ở chỗ này đơn giản như vậy. Tiếp tục kéo dài, không dùng được mấy ngày, bọn họ đều phải chết. Chúng ta thật sự khả năng kề bên tử địa, là các ngươi những người ngoại lai này. Chạm đến thần mộc tông phong ấn, lại cung cấp rất nhiều máu thực, bị cái kia Thanh Đồng cự nhân hấp thu. Bởi vì các ngươi, thế giới này hủy diệt nhanh hơn. Ngươi là ai? Mà nhãn thần quân nhìn về phía ẩn bà bà. Lão thân là thần mộc tông bản tông di mạch. Chuyện đến nước này, ẩn bà bà thân phận, cũng không có gì có thể giấu giếm. Thần mộc tông di mạch. Mà nhãn thần quân nghe nói qua thần mộc tông, hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn một chút ẩn bà bà cùng Nguyệt Doanh xa. Không trách tiểu tử này có thể bình an đi tới nơi này. Nguyên lai bởi vì các ngươi là thần mộc tông di mạch. Các ngươi quen thuộc một ít tam thập tam thiên chi môn bên trong nơi nguy hiểm. Có thể sớm tránh ra. Mà nhãn thần quân một câu nói, để rất nhiều người trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. U Phi Hoa khinh thường nở nụ cười. Thì ra là như vậy. Ta ngược lại tiểu tử này có bản lãnh gì? Hóa ra là dựa vào bám váy đàn bà tới chỗ này. Cũng chẳng có gì ghê gớm. U Phi Hoa cùng Dịch Vân sớm đã là tử địch. Nói chuyện không chút lưu tình mặt. Ngươi biết cái gì? Nguyệt Doanh Sa đối với U Phi Hoa trợn mắt nhìn. U Phi Hoa không chỉ vũ nhục Dịch Vân, cũng mắng bản thân nàng. Không nên tranh cãi, hiện tại mấu chốt là làm sao phá mở chỗ này tuyệt địa. Thiên kiếm thần quân lên tiếng, hắn chủ yếu nhìn về phía Ẩn Bà Bà. Dưới cái nhìn của hắn, Ẩn Bà Bà cũng có thể đưa ra có giá trị gì kiến nghị. Ẩn Bà Bà mở miệng nói, Dịch Vân, biện pháp là ngươi nói. Ngươi tới nói đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.